Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập số 5, cũng là tập cuối của bộ truyện Giải Mã Phong Ấn Sông Tiền của tác giả Cổ Nguyệt. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Viên Đằng chăm chú lắng nghe rồi bất chợt anh giang tay ôm chặt lấy cô Lý vào trong lòng của mình. Cảm giác ngập tràn hạnh phúc lúc này không thể nói thành lời. Hóa ra đó không phải là mơ. Anh cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ cho nên cứ ôm ấp một điều gì đó. Một mình chẳng dám thổ lộ nào ngờ. Viên nói bằng một điều bộ run rẩy dâng trào cảm xúc. Cô Lý cũng vui. Ở trong vòng tay của anh lúc này cô nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim của mình đang đập mạnh. Có lẽ Viễn không ngờ được rằng ra giấc mơ mà bấy lâu nay anh vất ấp ủ, đó lại là sự thật. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn Viễn, bờ môi đỏ mọng thật dịu dàng cất giọng nói trong vắt. Anh có vui không? Có, rất vui và hạnh phúc. Anh vui vì chúng ta đã được tổ tiên công nhận và còn hạnh phúc vì em đang mang trong người giọt máu của anh. Điều đó thật là phi thường, anh cũng không biết nói sao nữa cả. Viễn nói giọng ngắt quãng trong tâm trạng lúc này vô cùng thật khó tả vì điều đó anh chưa bao giờ được trải qua cho nên cứ cảm thấy nó thật phi thường. Cô Lý cũng dường như không còn mặc cảm vì có lẽ bây giờ cô đã thật sự có lòng tin vào tình yêu của Viễn dành cho mình cho nên cô cũng xem như đó chỉ là một tai nạn. Mãi dìm sâu tận vào ký ức và sẽ không bao giờ nhắc lại nó thêm một lần nào. Hai người cũng mang một tâm trạng hạnh phúc rạng ngời cùng hài nhi bé bỏng, có lẽ họ đã thật sự tìm được lối thoát cho chính cuộc tình cùng. Đó là sự sẻ chia bao dung để cùng nhau xây đắp. Tại căn nhà của Lương, A Linh trên tay cầm một cuộn dây thừng to đùng. Cô túm lấy áo của Lương rồi cột một đầu sợi dây vào hai tay của hắn. Đầu còn lại cô vắt ngang xà nhà rồi một phát giật mạnh, treo lơ lửng hắn ta lên như một con chuột. Xong đầu đó cô nhếch mép mỉm cười nhìn Lương. Hôm nay ta sẽ cho người biết được cảm giác tịnh thân là như thế nào. A Linh lấy ra trong người một lọ nước gì đó rồi kê vào mũi của Lương. Chỉ trong tích tắc hắn ta đã choàng tỉnh dậy. Nhưng mà chỉ mở được một bên mắt. Một bên còn lại thì đã bị thanh kiếm trên tay của Linh vừa rồi hủy đi, không còn nhìn thấy được gì. Lương rên lên từng tiếng đầy đau đớn. Hắn nhào con mắt còn lại cố nhìn ra phía trước. Trông thấy A Linh khuôn mặt đang đằng đằng sát khí thì thoáng hoàng hồn, toàn động thủ. Nhưng hắn vừa kịp nhận ra là tay của mình đã bị trói chặt từ lúc nào. Lượng vì bị trúng đòn chí mạng của Viễn cộng thêm công lực phá của thanh kiếm truy mạng của A Linh cho nên lúc này đã không còn sức lực. Hắn hoang mang nhìn cô mà nói: Người là ai? Tại sao lại trói ta? Mau thả ta xuống. A Linh góc mắt lên nhìn hắn. Cô không chần chừ liền thẳng tay tát một cú thật mạnh vào mặt của gã bất lương mà quát: Im miệng cho ta, dám hỏi ta là ai, là mà cô tổ của ngươi đấy. Còn dành mau thả ta xuống, nếu không đừng có trách ta. Lại thêm một cú tát như trời giáng dội thẳng vào mặt, khiến cho hắn bị xây sầm mặt mày không dám kêu ca thêm bất cứ một lời nào. A Linh với thái độ vẫn còn đang bừng bừng khí thế, cô ngay lập tức rút ra một cây đoạn đao chĩa thẳng vào mặt của Lương. Ngươi mà còn dám hỗn xược, ta sẽ cho ngươi mất luôn con mắt còn lại. Lương lúc này có lẽ đã là phần nể sợ. Hắn cúi gằm mặt, sau đó chỉ dám hé mắt lên đôi chút, nhìn A Linh rồi ấp úng nói: Con, à không, bà cô là bà cô tổ, có thể thả tôi xuống không? Chúng ta nói chuyện nhé, chẳng hay tôi có đắc tội gì. A Linh nghe những lời của hắn nói không một chữ nào lọt tai, càng nghe càng thiết giả tạo và chứng mắt, liền dí sát mũi đoạn đao vào mặt của hắn mà gắn lên từng chữ. Tội gì sao? Ngươi còn hỏi tội gì? Xét về phần con người thì ngươi là một gã đàn ông đê tiện bị ổi khốn nạn chẳng ai bằng. Còn xét về phần quỷ nhân thì ngươi cần phải được loại trừ vĩnh viễn. Nhưng trước khi chết, để ta phí bỏ cái thứ treo lùng lẳng trên người của ngươi trước đã. Sau đó sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh cho chó ăn. Thế thế nào ổn không? Lương nhìn vào mặt của A Linh với một thái độ của cô lúc này, hắn biết cô không phải nói đùa cho nên vô cùng run sợ, liền mở miệng cầu xin. Xin bà cô tổ tha mạng, tôi sẽ không dám nữa. ngàn lần xin cô cho tôi một cơ hội để quay đầu đi, đừng giết tôi. Nhưng đáp lại lời cầu xin của tên bất lương là một cái nhếch mép cười lạnh của A Linh. Cô liếc đôi mắt sắc như dao của mình nhìn Lương mà nói, muộn rồi, nhắm mắt vào mà hưởng thụ đi. Sức cầu A Linh vội đưa cây đoạn đao xuống phía dưới hạ bộ của Lương, toàn hạ thủ, thì từ bên ngoài Kiên Hớt Hải chạy sộc vào rồi ngăn. Ê, cô định làm gì vậy? Hắn có phải heo đâu mà cô định thiến, cô làm vậy là phạm lệ làng đấy. A Linh bị bàn tay của Kiên giữ chặt thì đột nhiên nổi nóng, cô liền tức tối quay sang nhìn anh mà quát. Anh phiền chết đi được, bảo ở ngoài đợi tôi không chịu mà còn chạy vào đây. Vào để ngăn cô đó, sao cô lại tự dám thiến người như vậy chứ? Trường làng mà biết sẽ bắt cô đèo gồng đấy. A Linh lúc này càng nổi thêm cầu huyết, cô liền trợn đôi mắt to tròn của mình nhìn lên Kiên rồi gắn lên từng tiếng. Hắn là người đã hãm hại chị dâu của tôi, anh nói xem hắn có đáng bị thiến hay không? Kiên khẽ lý nhíu mày, anh liền vội vàng nhìn sang Lương với một cái nhìn đầy khinh bỉ, rồi vội vàng bỏ tay của A Linh đứng sang một bên rồi thản nhiên nói, đáng lắm, thiến đi. A Linh liền nguyết Kiên một cái rồi cô lại tiếp tục với công việc của mình còn đang dang dở. Lương trông thấy cây đoạn đao của A Linh sáng quắc đang làm lè riêng hạ bộ của mình thì vội vàng hét lên đầy kích động, không, các người không được. Nhưng rồi đi kèm với tiếng hét đó là một âm thanh kêu gào vang lên vô cùng đau đớn của Lương. Máu ngay lập tức chảy ra tuôn dài loang lổ ướt cả nền đất. A Linh níu lấy tay của Kiên nhanh chóng bước vội ra ngoài. Sau đó thì cô châm mồi lửa thiêu hủy tất cả căn nhà, cô chứa đầy rẫy những tội ác của tên bất lương kia. Trong cái nhìn thản nhiên của Kiên, vì anh tin là A Linh không làm điều gì oan khuất. Lương bị chôn thây trong biển lửa cái cách mà ngày xưa hắn đã làm với ba mẹ của cô Lý. Âu đó cũng là cái nghiệp báo mà hắn phải nhận lãnh. Lưới trời lồng lồng A Linh chính là đang đòi lại công bằng cho những người bị Lương hại chết. Đòi lại công bằng cho tàu tàu của mình. Và quan trọng nhất vẫn phải diệt trừ đi một mầm mống tà ma yêu đạo để mà nhân gian có thể đi một hiểm họa khôn lường. Tào Mễ tháo lui về núi cấm. Lão ta bị mất đi một cánh tay thì càng trở nên điên cuồng căm hận. Vốn mang trong người dòng máu Hán tộc, cho nên đối với kho báu của tổ tiên mình, lão ta quyết lòng phải mang về cho bằng được. Nhưng mà hiện tại thì lão ta đang bị trọng thương, cho nên việc đó có lẽ càng trở nên khó khăn. Vì để đối phó với một mình Oán Linh đã là chuyện vô cùng nặng, bây giờ lại thêm sự xuất hiện của Viễn thì càng bội phần lao lực. Tào Mễ đành lấy lui làm tiến, đóng cửa hang một thời gian để luyện thêm tà thuật, đợi lành vết thương sau đó thì lão ta mới tìm cách khác. A Linh và Kiên sau khi giải quyết xong tiền bất lương thì lúc này cũng chạy về nhà của ông Phúc. Vừa bước vào đến cửa hang đã trông thấy Viễn và cô Lý đang ôm nhau tình tứ thì liền vội vàng thụt lùi. Cô liền kéo tay của Kiên anh ra đứng trước sân, trong cái nhíu mày khó hiểu của Kiên. Anh bất chợt lên tiếng, chẳng phải nói vào tìm anh trai của cô sao, làm gì vậy? A Linh trố mắt ra nhìn Kiên, cơ không nghĩ rằng cái tên này thường ngày hay trêu ghẹo cô nhố nhăng mà bây giờ lại đần thối ra như vậy. A Linh đưa tay đánh mạnh vào vai của anh một cái rồi nổi cáu trả lời, mắt anh có vấn đề gì sao, không thấy họ đang sao vô phá đám hả? Kiên liền nhau mắt ngó nghiêng vào cửa. Lúc này anh mới khẽ ả một tiếng rồi nhau đưa mắt ảnh tú của mình nhìn A Linh rồi nói, cô cũng tâm lý quá nhỉ, tôi tưởng đánh hùng dữ như cô sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu đạo lý. Này, anh muốn chết hả? Không đợi cho Kiên nói hết câu thì A Linh giơ nắm tay của mình dí vào mặt của anh hù dọa. Nhưng Kiên chẳng mấy bận tâm mà lại còn mỉm cười nhìn cô tỏ vẻ thích thú. A Linh nhìn vẻ mặt của Kiên như vậy thì tự nhiên phát bực. Cô liền hất hàm nhìn anh rồi buông ra một câu lạnh lùng băng giá. Mà sao anh còn chưa về làng Mộc đi theo tôi làm gì? Tôi đã tìm được sư huynh rồi mà. Kiên bình thản đáp, nhưng mà đã giao tận tay đâu. Phải giao cô tận tay sư huynh cô thì tôi mới về được. Rách việc. A Linh bất chợt lườm Kiên bằng một ánh mắt sắc như dao. Vừa định nói thêm một câu thì từ trong nhà bỗng vang lên giọng nói của Viễn. A Linh, em vào nhà đi. A Linh khẽ quay lại nhìn, chưa kịp phản ứng gì cô đã bị Kiên kéo đi. Vừa đi anh vừa nói, Vào đi, ngoài này lạnh chết được. Ơ? A Linh đành bất lực để mặc cho Kiên níu cánh tay của mình. Vừa vào đến cửa, họ đã bị cái nhìn của Viễn và cô Lý chiếu vào, khiến cho A Linh cảm thấy chột dạ, liền vội vụt tay về rồi vui vẻ lên tiếng. Sư huynh, tẩu, hai người ổn chứ? Viễn bất giác mỉm cười, anh vội đưa mắt nhìn Kiên rồi bâng quơ. Thì ra em mất tích 3 tháng nay là vì tìm được chân ái rồi sao? A Linh vừa nghe thấy như vậy vội vã xua tay chống chế trả lời. Không phải, anh ta chỉ là người đã cứu em. Hôm đánh nhau với mà nữ em bị trọng thương bất tỉnh trôi dạt trên sông. Là anh ta đã cứu em thoát nạn rồi nằm dưỡng thương ở làng Mộc. Không phải như anh nghĩ đâu. A Linh nói một tràng như là sợ Viễn hiểu lầm mình. Chỉ có Kiên là đứng đó lặng thinh nhìn phản ứng của cô mà thoáng nhíu mày không rõ anh đang có suy nghĩ gì. Viễn khẽ gật gù rồi mỉm cười lên tiếng. Được rồi, không phải thì từ phải, mau ngồi xuống đi nói chuyện. Sư huynh, em đã nói được rồi, anh hiểu. A Linh bực dọc kéo ghế ngồi xuống mà không thèm đoái hoài gì đến Kiên. Cô Lý đứng đó nhoèn miệng cười thầm. Cô nhìn Kiên rồi lúc này mới nhẹ giọng nói. Anh ngồi đi. Cảm ơn anh đã cứu chị A Linh. Tối nay chắc có lẽ anh phải nghỉ ở lại làng Thủy. Nếu không chê nhà nhỏ hẹp hãy ở lại đây. Sáng mai hãy tính. Kiên gật đầu không suy nghĩ. Anh mỉm cười trông rất duyên rồi nhìn cả ba người mà nói. Vậy tôi xin phép ở lại đêm nay. Cảm ơn chị và anh nhiều nhé. Cô Lý gật đầu rồi quay trở vào trong buồng chuẩn bị chăn màn. Viễn cũng đi theo phía sau cô. Trước khi vui vẻ lên tiếng bảo Kiên cứ tự nhiên vì chúng ta đều là người nhà, khiến cho Kiên lại càng cảm thấy có một sự gần gũi ấm áp cho nên lại chẳng muốn rời đi. Thế là trong căn nhà mái lá nhỏ đêm đó có đầy ắp những tiếng cười nói của 4 con người. Họ cùng nhau ăn uống sau đó kể chuyện hàn huyên rồi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành sau bao nhiêu ngày trải qua nhiều biến cố. Sáng hôm sau, Viễn và cô Lý cùng nhau đi tới ngôi miếu hoang để mà tìm bà cụ, còn Kiên và A Linh thì được anh nhờ lại để trông chừng. A Linh lúc này mới đưa mắt nhìn Kiên đang ngồi ngó vu vơ ở ngoài cổng rào. Cô khẽ liếc mắt về phía của anh rồi liền cất giọng. Anh không định về làng Mộc sao? Về làm gì chứ, ở đây vui hơn. Tôi chỉ có một mình cho nên muốn đi đâu tùy thích. Ở đây có cái gì mà vui, anh bệnh à? Kiên đột nhiên quay lại, đưa đôi mắt đẹp như tranh vẽ của mình nhìn A Linh, khuôn miệng nở ra một nụ cười trìu mến. Có cô. Gì cơ? A Linh bỗng trở nên lúng túng khi chạm phải ánh nhìn đó của Kiên. Cô tự nhiên bị cứng cái miệng vì cảm giác lúc này thật vô cùng khó diễn tả. A Linh cúi gằm mặt sau đó khẽ quay đi để mà lảng tránh cái nhìn của Kiên. Hai má ửng hồng lạ lẫm. Kiên mỉm cười trong lòng như có câu trả lời riêng của mình. Tại sao anh phải ở lại làng Thủy? Trong ngôi miếu hoang, bà cụ khẽ gật gù nhìn Viễn bằng một đôi mắt đục màu quen thuộc rồi liền chậm rãi lên tiếng. Phò mã, ta đã không nhìn lầm ngài. Bây giờ thì ngài đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Viễn vội vàng ngồi thụp xuống đưa tay đỡ lấy bà cụ lúc này đang lồm cồm định ngồi dậy. Anh liền lễ phép trả lời. Xin bà đừng gọi con như vậy. Tiền triều đã suy vong, bây giờ chỉ còn một mình Lý. Hãy cứ để cho bọn con được làm con người bình thường và xin tưởng nhớ đến tổ tiên bằng tấm lòng thành thật. Cô Lý ngồi xuống bên cạnh Viễn, nhẹ cầm tay của bà cụ rồi tiếp lời. Phải ạ, con chỉ là một con người bình thường yếu đuối, không gánh nổi với thân phận của một vị công chúa. Bà đừng đặt nặng vấn đề thân phận nữa. Hôm nay chúng con tới đây là để cảm ơn bà đã cứu mạng cho cả con và anh Viễn. Ơn nghĩa này chúng con nguyện ghi lòng tạc dạ, sẽ có dịp để tận tâm báo đáp. Bà cụ nhoẻn miệng cười, nhẹ vỗ vào bàn tay của cô, trong đôi mắt già nua in hẳn dấu vết của thời gian rồi khàn giọng nói. Công chúa, người vẫn mãi mãi là công chúa, không có gì thay đổi được. Thứ cho ta không thể bảo vệ được người trước bầy yêu ma hãm hại, bởi năng lực của ta chỉ có giới hạn. Ta không đủ sức đương đầu với thế lực của quỷ, chỉ có phò mã mới có thể làm được điều đó mà thôi. Cờ Lý lắc đầu, bàn tay cũng siết chặt lấy tay của bà cụ với một thái độ vô cùng kính cẩn mà đáp. Còn không trách bà đâu, bà đã thay cho tổ tiên của con mà giữ gìn long mạch từng ấy năm trời ròng rã. Con cảm ơn bà còn không hết, bà đừng tự trách mình như vậy nhé. Vệ lúc này nhìn cô Lý rồi gật đầu tán đồng, anh liền quay sang bà cụ mà nói, đúng vậy, bà là hộ pháp của dòng dõi vương tộc, chỉ có nhiệm vụ canh giữ long mạch cho tiên đế, thế cho nên là ngoài ranh giới đó thì không thể trách bà điều gì được cả, bà đừng áy náy. Đợi khi mà con phong ấn được oán linh, con sẽ cùng Lý mãi ở lại đây, canh giữ mảnh đất của tổ tiên cho đến cuối đời. Bà hãy cứ yên lòng đừng suy nghĩ. Bà cụ vừa nghe Viễn nói xong thì lúc này bất chợt lắc đầu. Bà ta liền đưa đôi mắt già nua nhăn nheo của mình nhìn xa xăm, rồi cất tiếng nói giọng âm trầm. Ta e là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Thần dữ của đã đủ thời gian để hấp thụ dương khí, nó đã trở thành quỷ chúa và không thể nào phong ấn được nữa. Chưa kể gã đạo sĩ người tàu kia vẫn sẽ còn quay lại. Thứ hắn muốn không chỉ có riêng kho báu mà là cả mảnh đất long mạch này. Hắn muốn lấy đi những linh hồn ngàn năm ngự giá để mà mang về khuếch trương đất nước. Vì vậy mà phò mã sẽ phải đối đầu với một lúc hai thế lực vô cùng nguy hiểm. Viễn cái nhíu mày, anh chăm chú lắng nghe lời của bà cụ nói. Nhưng thứ mà anh quyết tâm lại là chuyện của oán linh, còn với tào mấy anh có tự cách đối phó, cho nên tạm thời để lão ta sang một bên. Viễn liền vội vàng lên tiếng. Bà nói sao cơ? Thần dữ của không thể để phong ấn được nữa, vậy là không còn cách nào để triệt hạ nó sao? Bà cô quay lại nhìn anh, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng quắc trả lời. Còn cách gì vậy bà? Ma nhi huyết tử. Bà nói gì cơ? Ma nhi huyết tử? Viễn mở to mắt nhìn bà cụ hoang mang nhắc lại. Bà ta liền vội vàng gật đầu nhìn anh trả lời chắc nịch. Đúng vậy, chỉ có ma nhi huyết tử mới có thể hạ được oán linh. Nhưng mà... Viễn không nói một câu, anh bất giác đưa mắt nhìn vào bụng của cô Lý. Bà cụ có lẽ hiểu được điều anh đang có nghĩ lúc này, cho nên mới nhìn cả hai người giải thích. Đứa bé này cũng có thể được coi là ma nhi huyết tử, bởi phò mã đây là một bán yêu, mang trong người pháp đạo và còn tu luyện thuật trường sinh, cho nên không thể xem là một con người bình thường. Ngài đang ở ngưỡng cửa nửa người nửa quỷ, vì ngài chưa thể đắc đạo cho nên đứa bé cũng trở thành ma nhi huyết tử. Lời của bà cô vừa nói ra ngay lập tức khiến cho cả Viễn và cô Lý đồng thanh thốt lên một lượt. Không được. Viễn tất nhiên không đồng ý, vì cái bào thai là của con anh, là chính giọt máu và núm ruột của mình thì làm sao anh có thể nhẫn tâm dùng nó mà luyện thuật được. Cậu Lý theo phản xạ đưa tay ôm chặt bụng của mình, cậu bất giác đứng lên ghé lùi lại sau vài bước rồi lắc đầu nhìn bà cụ. Sao có thể được chứ? Là con của con, không bao giờ có chuyện con dùng chính mạng sống của con mình đánh đổi, không bao giờ. Về lúc này thì cô đang bị kích động, anh nhẹ nhàng bước tới choàng tay ôm lấy vai của cô mà nhẹ giọng trấn an. Em bình tĩnh, cô chỉ nói vậy thôi chứ không có ý định bắt con của chúng ta, em đừng sợ. Anh không dùng sinh mạng của con mình để làm chuyện đó đâu, em yên tâm. Cô Lý nghe Viễn nói như vậy thì cũng phần nào yên dạ. Cô liền nắm chặt lấy tay của anh mà nói trong hơi thở gấp gáp. Anh nói thật chứ? Thật, đừng sợ. Chỉ cần nghe Viễn hứa một câu như vậy, cô Lý lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, rồi cô khẽ mím môi im lặng hồi lâu như là suy nghĩ một điều gì, sau đó thì đưa mắt nhìn anh mà nói. Nhưng như vậy thì làm sao hạ được ma nữ, chẳng phải cô đã nói chỉ là có ma nhì huyết tử mới hạ được nó sao? Viễn vuốt nhẹ mái tóc của cô nhìn cô dịu dàng trả lời. Anh sẽ tìm cách khác, em đừng lo. Cô Lý mặc dù trong lòng không hề muốn giết con, nhưng nếu không làm như vậy thì cả làng thủy nhân gian sẽ ngập chìm trong đại nạn. Cô sẽ trở thành một tội nhân gián tiếp hại chết mọi người. Nhưng mà bảo cô giết đi chính đứa con của mình thì đó cũng là điều không thể. Tâm trạng của cô rối bời. Phiến động đường trong đôi mắt của cô điều đó, anh liền nhẹ ôm lấy người cô vũ vị trấn an, rồi cúi xuống nhìn bà cụ. Không còn cách nào sao hả bà? Không. Thôi được rồi, dù sao thì cũng cảm ơn bà đã chỉ dẫn. Tôi con xin phép ra về rồi con sẽ từ từ tìm cách, bà nghỉ ngơi đi. Phiến nói xong thì tiếp tục nhìn bà cụ chờ đợi, nhưng mà bà ta vẫn im lặng không phản ứng gì. Thế nên anh mới níu lấy tay của cô Lý bước vội ra bên ngoài cửa của ngôi miếu. Nhưng mà chỉ đi được vài bước đã nghe thấy giọng của bà cụ lúc này nói vọng ra. Cẩn thận, ta chỉ giúp được tới đây, còn lại phải trông chờ vào định mệnh. Viễn dừng lại vài giây, anh khẽ cúi đầu nói vọng vào hai chữ cảm ơn, rồi cùng cô Lý nhanh chóng bước đi về nhà của ông Phúc. Hai ngày sau thì ông Phúc cũng tỉnh lại. Cô Lý vui mừng như là vội đỡ ông dậy, sốt sắng hỏi ngăn tình trạng của ông. Nhưng mà ông chỉ mỉm cười rồi khẽ xua tay lắc đầu trả lời. Bác không sao, bây đừng lo, chỉ choáng váng xíu thôi. Để con đi nấu cháo cho bác, 3 ngày rồi hôn mê bác có gì bỏ bụng đâu. Bởi nhắc bác mới thấy đói đó. Cô Lý vội mỉm cười quay sang Viễn bảo anh chăm sóc cho ông. Rồi cô chạy ồ xuống bếp nấu cho ông một nồi cháo cá đầm, món mà ông thích nhất. Viễn lúc này mới ngồi xuống bên cạnh ông Phúc, anh liền nhẹ giọng hỏi. Bác thấy trong người sao rồi? Ông cũng vậy khẽ lắc đầu bảo ổn, nói anh không cần phải lo. Rồi ông mới ngước đôi mắt già nua của mình lên nhìn Viễn hoang mang. Thằng bất lương, bác yên tâm đi. Hắn đã bị trừng trị thích đáng, sẽ không còn cơ hội để làm điều ác nữa đâu. Viễn không đợi cho ông hỏi hết câu, nhanh miệng trả lời để cho ông đỡ phải bận tâm. Ông Phúc bất chợt đánh mạnh một cái xuống giường rồi chửi đầm. Thằng chó chết, thật không ngờ nó lại là cái phường ma quỷ. Cũng may là con Lý không bị gì, nếu không chắc bác hối hận cả đời, biết ăn nói làm sao với ông Dĩnh chứ. Thôi, bác đừng tự trách mình nữa, bây giờ không sao cả, mọi chuyện chỉ là tai nạn, con của chúng con không sao vậy là ổn rồi. Cậu nói gì? Gì mà là của chúng con? Viễn quên mất là ông Phúc chỉ vừa mới tỉnh lại. Ông không hề biết gì về chuyện này cho nên từ tốn kể cho ông nghe. Sau khi nghe xong thì ông Phúc trong đôi mắt chợt lóe lên nét vui mừng khôn xiết. Ông liền vỗ vào vai của Viễn nói bằng một giọng điệu hết sức phấn khởi. Tốt, tốt quá rồi. Như vậy thì coi như là mọi chuyện đã có tổ tiên sắp đặt tốt lắm. Viễn cũng mỉm cười vì có lẽ ông Phúc nói đúng. Chính là nhờ tổ tiên phù hộ cho nên anh mới còn cơ hội tìm lại được tình yêu của mình. Cô Lý và đứa bé cũng được bình an, đúng thật là quá tốt. Hai người cứ như vậy mà nói chuyện với nhau thì bất chợt từ bên ngoài, A Linh và Kiên vừa bước vào trong nhà. A Linh chưa kịp hỏi thăm ông Phúc khi chồng thấy ông đã tỉnh lại, thì ông mừng rỡ nhìn cô. Trời đất ơi, cô còn sống sau đó, vậy mà tôi tưởng thật tốt quá, đúng là trời phù hộ. Dạ, con làm sao chết được chứ, bác khỏe chứ? Khỏe, khỏe, không sao. Viễn trông thấy A Linh có sự thay đổi về tâm tính lẫn cách nói chuyện thì trong lòng cũng thấy rất vui. Anh biết là vì nguyên nhân gì cho nên bất giác quay sang nhìn Kiên mỉm cười. Một nụ cười hài lòng của một người anh trai khi nhìn em gái của mình dần trưởng thành, mặc dù điều đó hơi muộn. A Linh lúc này vội đứng lên nhìn Viễn. Sư huynh, có lẽ hôm nay em sẽ về bên làng Mộc cùng với em suy nghĩ kỹ chưa? A Linh không vội trả lời, khẽ ngoảnh đầu nhìn về phía sau Kiên. Trông thấy đôi mắt của anh đang ấm áp nhìn mình thì bất chợt mỉm cười tự tin quay lại nói với Viễn. Em tin vào điều em lựa chọn, anh yên tâm nhé. Viễn cũng nhẹ gật đầu đáp. Vậy được, anh chúc phúc cho hai đứa. Nếu sư phụ còn sống chắc người rất vui. Vâng, em sẽ cố gắng thay đổi để sư phụ được an lòng, cũng như bù đắp lại lỗi lầm của mình. Em cũng chúc cho anh chị mãi hạnh phúc. Còn nữa, tuy em về làng Mộc nhưng cũng thường xuyên sang đây để thăm hai người và cả bác Phúc. Còn nhiệm vụ diệt ma nữ chỉ cần anh gọi em sẵn sàng có mặt. Viễn cười hiền nhìn cô, anh vui vì cuối cùng A Linh cũng đủ chín chắn. Anh liền xoa nhẹ đầu cô và nói, em cứ lo cho hạnh phúc của mình đi. Còn chuyện ma nữ có lẽ anh phải xử lý xong đồ đó mới tính. A Linh nghe vậy tự nhiên cảm thấy chột dạ, cô khẽ ngước mắt lên. Anh sợ sẽ không được nhìn con mình chào đời sao? Lẽ nào làm gì có? Tại anh còn phải luyện thêm bảo pháp. À mà em định về làng Mộc bây giờ sao? Viễn vội vàng nói làng đi chuyện khác, nhưng trong đôi mắt của anh, A Linh nhìn thấy rõ. Có lẽ điều mà cô nói là sự thật. Mặc dù không nói ra lời nhưng A Linh luôn tâm niệm rằng trong cuộc chiến này cô sẽ không bao giờ để cho sư huynh của mình đơn độc. Hít một hơi thật sâu lấy lại nét tự nhiên, A Linh mỉm cười nhìn Viễn. Vâng, có lẽ bọn em đi luôn vì trời tối không sang sông được. Vậy cũng tốt, thử hai đứa tranh thủ đi kẻo muộn. A Linh khẽ gật đầu, cô bảo Kiên lại cúi đầu chào ông Phúc rồi nhắn Viễn gửi lời tới cô Lý. Đoàn cô mỉm cười khoát tay Kiên toan bước ra ngoài, thì cô Lý lúc này từ dưới bếp bước lên, trên tay còn khệ nệ một nồi cháo cá thơm. Vừa trông thấy A Linh, cô đang gọi với: "A Linh, Kiên, hai người định đi đâu? Vào ăn cháo đã, tôi đã nấu nhiều lắm này." Viễn trông thấy như vậy thì chạy ngay tới đỗ nồi cháo trên tay của cô. Anh khẽ nhíu mày không quên nhắc nhở: "Nói bao lần rồi xong thì cứ gọi anh chứ sao lại bê nặng như vậy? Nhẹ mà em làm được, cứ chỉ thích cãi mà thôi." A Linh đứng đó nhìn hai người như vậy, bất giác trong lòng của cô cũng cảm thấy vui lây. Nhà mỉm cười níu lấy tay của Kiên rồi bảo: "Hay là mình ở lại với mọi người một chút nhé anh, được không?" Tất nhiên là Kiên gật đầu, vì anh luôn xem A Linh là tất cả. Thế là cả năm người lại cùng nhau ngồi xuống bên cạnh nồi cháo thơm lừng nghi ngút khói. Cô Lý cẩn thận chừa riêng cho Viễn một tô cháo, không bỏ cá theo như thói quen của anh. Ông Phúc bị hôn mê 3 ngày nay cho nên cái bụng hoàn toàn trống rỗng. Ấy vậy mà ông nghỉ sụp cho đến tận 2-3 bát, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Đang cùng mọi người ăn uống cười nói vui vẻ thì đột nhiên ông Phúc thoáng trong mày. Ông đặt vội bắt cháo xuống bàn, đưa mắt nhìn chăm chăm cánh tay của Kiên với một thái độ vô cùng kỳ lạ. Giờ bất chợt ánh mắt của ông lóe lên một tia sáng như nhận ra điều gì. Ông liền chộp lấy cánh tay của Kiên xăm soi vết bớt trên tay của anh rồi nhanh miệng hỏi: "Có phải cậu sinh năm Mão, bà tên là Quý, mẹ tên là Lệ, quê ở miệt Vĩnh Châu?" "Vâng ạ, à, mà sao bác biết? Bác có quen ba mẹ cháu?" "Vậy là đúng, đúng rồi. Bác nói đúng, là đúng cái gì ạ?" "Còn chính là em trai của con Lý. Ngày xưa vì gia cảnh khó khăn cho nên ông bà Dĩnh đem con sang gửi bên làng Mộc. Ông Quý lúc đó là chỗ thâm tình với ông Dĩnh và cả bác. Sau đó thì gia đình của họ chuyển về quê sinh sống ở Vĩnh Châu. Cho nên ba mẹ con không cách nào tìm và liên lạc được con cả. Con không phải là Kiên mà tên là Thiên Lợi." "Bác nói sao? Con là em của chị Lý là thật sao?" Kiên vội đứng lên, trên gương mặt biểu lộ nét hoang mang đầy bất ngờ. Cô Lý lúc này vội vã nhìn ông Phúc: "Bác Phúc, bác nói thật sao? Con có em trai?" "Phải, nó là em trai của con đó. Ngày xưa vì nó hay bệnh đau liên miên, cho nên ba mẹ của con gửi nó cho ông Quý nhờ chăm sóc, vì ông Quý là thầy lang. Rồi cũng chẳng hiểu vì lý do gì ông ta lại bế theo thằng bé bỏ đi mất. Ba mẹ của con có sang tìm thì người ta nói họ về quê ở Vĩnh Châu. Lúc đó vì hoàn cảnh khó khăn cho nên dù có muốn đi tìm con, nhưng ông bà cũng đành bất lực." Kiên lúc này hai tay như là ù đi. Anh không nghĩ rằng anh lại là con nuôi của ba mẹ mình, mà lại còn là em trai của cô Lý. Thà nào mà trước khi mất họ căn dặn anh nhất định phải quay về làng Mộc. Có lẽ họ cũng muốn anh tìm lại cội nguồn nhưng không chịu nói ra. Kiên bất giác nhìn sang cô Lý thì cũng vừa lúc chạm phải ánh mắt của cô đang nhìn mình xúc động. Kiên liền chậm rãi ngồi xuống, anh cũng vô cùng bối rối. Nhưng lúc này cảm giác ấm áp tình thân lại trỗi dậy trong anh vô cùng mãnh liệt. Anh khẽ ngước mắt lên nhìn cô khàn giọng nói: "Chị hai." Cô Lý gật đầu trong vô thức, hai dòng lệ đã tuôn rơi từ bao giờ lăn dài trên má. Rồi trong khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa lúc này, hai chị em đang vội vã ôm chầm lấy nhau mà mừng vui khôn xiết. Họ tuy không biết mặt nhau từng ấy năm trời, nhưng bây giờ lại có một sợi dây gắn kết tình thân khiến cho họ phút chốc gần như ngắn lại, hoàn toàn trở nên thân thuộc. Vậy là họ đã trở thành người một nhà. Kiên và A Linh cũng không quay trở về làng Mộc nữa. Họ dựng thêm một ngôi nhà tranh đơn sơ bên cạnh căn nhà của ông Phúc, sớm tối qua lại hù hỉ với Viễn và cô Lý. Vậy mà lại rất vui vẻ ấm áp, đầy đủ hương vị tình thân sau bao nhiêu năm trời bị lạc mất. Thỉnh thoảng có đôi lúc Kiên vẫn ngồi một mình tự nghĩ lý do gì mà năm xưa ba mẹ nuôi của anh lại biết anh đi không một lời từ biệt. Hai ba mẹ ruột của anh phải khổ sở đêm ngày tìm kiếm và nỗi nhớ thương về đứa con đứt ruột đẻ ra. Và rồi Kiên cũng lắc đầu không biết, anh đành phải nghĩ giống như lời của ông Phúc nói. Có lẽ nhà ông bà Quý hiếm muộn, mấy chục năm trời cũng chẳng có một muộn con, cho nên lâu sinh ra mến tay mến chân, nên họ không muốn cho con quay trở về. Kiên lặng thở dài, thôi thì cứ để cho quá khứ ngủ yên, dù gì thì họ cũng đã mất rồi, có thắc mắc thì cũng đành chịu vậy. Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì Kiên giật mình vì giọng nói của A Linh. Anh suy nghĩ gì thẫn thờ vậy chứ, lại nhớ đến ba mẹ. Chỉ là ngỡ vẩn vơ, em vừa sang chị hai hả? Vâng, chị hai kêu sang lấy trái cây về ăn, anh xem chị hai thương mình gây chưa? Tất nhiên rồi, chị hai không thương mình thì còn thương ai? Anh chỉ là số 2 thôi, sư huynh biết là số 1 không biết gì ý. Rồi, bây giờ đưa anh xem chị hai cho cái gì nào? Chà, toàn là thứ em thích thôi, xem ra anh chỉ là số 3 chứ nhỉ? A Linh bật cười trước thái độ giả vờ ghen tị đó của Kiên. Cậu hồn đánh dồn vào má của anh rồi chạy ù xuống bếp, mang trái cây đi rửa gọt. Kiên ngồi đó nhìn theo bóng lưng của cô bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui và hạnh phúc. Có lẽ điều cuối cùng mà anh tìm được chính là sự trọn vẹn này. Tình yêu lẫn tình thân, không còn gì cầu mong hơn. Vài tháng sau đó, có lẽ điều mà A Linh nói trước kia là đúng. Viễn đang mong chờ từng ngày để nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình chào đời, trước khi anh quyết định đi tiêu diệt oán linh. Vì anh sợ nếu như anh có thể gặp bất trắc gì thì ngay đến cơ hội trông thấy mặt con mình anh cũng không còn. Bởi vậy cho nên anh cố gắng nín nhịn, mặc dù đã có hơn vài chục người trong làng bị ma nữ giết hại vì họ vô tình đã lỡ đi ra ngoài bến sông khi hoàng hôn vừa buông xuống. Oán linh điên cuồng từng đêm nổi lên những trận cuồng phong giận dữ. Có lẽ nó đang cố tình thách thức Viễn. Anh biết điều đó nhưng vẫn cố gắng im lặng chờ đợi thời cơ. Vì anh biết trận đánh cuối cùng này sẽ là một mất một còn, không có thể là cùng nhau đổi mạng, cho nên anh vẫn cứ cố níu kéo lấy một ít thời gian bên cạnh hài nhi bé bỏng của mình. Đêm nay trời lại chút xuống những làn mưa nặng hạt, từng tia sớm chớp răng ngang trời chói đó chẳng chịt, chiếu sáng cả một vùng quê yên bình. Cô Lý ghé chờ mình trên chiếc giường tre, làm cho nó phát ra những âm thanh rất nhỏ. Viễn vẫn chưa ngủ, anh vội vàng quay sang ôm lấy cô, đặt lên bàn của mình sờ lên bụng cô vỗ về trầm giọng. Em sao vậy, không ngủ được sao, có lạnh không? Nằm cạnh anh thì sao lạnh được chứ, chỉ là em có hơi khó ngủ chút thôi, chắc là do con nó đạp. Viễn thì lại lấy ra làm bộ mặt nghiêm khắc, anh liền xoa nhẹ bụng cô rồi ghé miệng thì thầm. Con hư vậy chứ, để cho mẹ ngủ đi, không mai mốt bà sẽ đánh đòn cho mà xem. Cô Lý cười khúc khích nhẹ ôm lấy đầu của anh áp vào bụng của mình. Còn nó quấy là biểu hiện nó đang khỏe mạnh mà, anh phải mừng chứ. Nhỉ, anh quên mất. Thế là cả hai cùng nhau bật cười, mà kể bên ngoài trời vẫn còn đang mưa gió rì rầm. Cả gia đình của họ cùng quây quần bên nhau mà cảm nhận sự ấm áp bình yên cho đến khi. Một tiếng hét chói tai vang lên từ căn nhà nhỏ của A Linh vọng sang, làm cả Viễn và cô Lý đều giật mình. Anh ngồi bật dậy bỏ chân xuống giường toan đi. Thì như nhớ thấy điều gì, anh quay lại nhìn cô Lý căn dặn. Em ở nhà đừng sang đó, để anh đi được rồi. Nhưng... Ông Phúc lúc này cũng đã choàng tỉnh dậy. Ông chồng thấy Viễn đang đứng trước cửa buồng nói chuyện với cô Lý thì vội chen. Phải đó, bây ở nhà đi để bác với cậu Viễn đi được rồi. Thôi mau lên. Nói rồi ông lật đật chạy đi trước, Viễn theo sau, nhanh chóng lao sang căn nhà của A Linh dưới cơn mưa tầm tã. Vừa đến nơi, trước mặt của Viễn vẫn là hoang cảnh Kiên đang bế A Linh trên tay, miệng gào to tên cô trong khuôn mặt đầy hoảng loạn. A Linh đang nằm bê bết trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền cùng hơi thở yếu ớt. Anh vội vàng lao tới thụp xuống tay của A Linh mà lo lắng hỏi, có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Kiên vẫn còn đang bị kích động. Anh nói không thành tiếng, chỉ biết ôm lấy A Linh mà nức nở gọi tên cô. Phía lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn, anh vội chộp vai lấy của A Linh, kéo cô ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Viễn để xem xét. Sau vài giây anh thoáng trong mày khi nhận ra trên lưng của A Linh có một vết thương được gây ra bởi tà thuật. Rồi không chần chừ, Viễn ngay lập tức đỡ A Linh ngồi dậy. Anh dùng đạo pháp của mình để chiêu hồi tâm thức A Linh, giúp cô nhanh chóng tỉnh lại. Hai mắt của A Linh khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Kiên vội vàng ôm chầm lấy cô thở gấp. Linh, em sao rồi? Sư huynh, là Tào Mỹ. Lão ta đánh lén em, anh cẩn thận trông chừng tấu. Chỉ nói cô bấy nhiêu, A Linh ngất liệm đi trong vòng tay của Kiên. Cả ông Phúc, Viễn và Kiên đều kêu lên tên của cô thất thanh để hoảng loạn. Cô Lý lúc này cũng từ bên nhà chạy sang, mặc kệ lời căn dặn của Viễn. Trông thấy An Linh nằm đó máu chảy linh táng từ dưới hạ thân thì liền hét lên: "Trời đất ơi, Linh bị sao thế? Mau đi gọi thầy lang đi anh Viễn." "Vô ích thôi, nó bị tên Tào Mỹ hạ thủ bằng tà thuật, không phải vết thương ngoài da, cả anh cũng chịu thua với thủ pháp này, thầy lang cũng vô dụng thôi." Cô Lý ôm chầm lấy cái bụng khá to của mình, bước nhanh tới cầm bàn tay của Linh. "Linh, tỉnh lại đi, em có nghe chị nói gì không?" Nhưng An Linh vẫn cứ nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn không phản ứng. Cô Lý cứ ngồi đó lay gọi mãi cho đến một lúc sau, cô mới vụt đứng lên níu lấy cánh tay của Viễn mà nói trong hơi thở gấp gáp: "Bà cụ ở miếu hoang phải không? An Linh bây giờ là con dâu của vương tộc Tiên Triều, bà ấy sẽ cứu được nó. Anh mau đi nhờ bà ấy đi nhanh lên, anh quên mất đời anh." Dứt câu, Viễn ngay lập tức lao đi với làn mưa ngoài trời đang xối xả. Khiên vẫn còn ngồi đó ôm chặt lấy A Linh vào lòng mà lòng trở nên uất nghẹn. Anh hận vì mình bất tài vô dụng, ngay đến cả đứa con gái mà mình yêu thương anh cũng không bảo vệ được. Điều đó khiến cho anh càng thêm day dứt, chỉ muốn hét lên thật to lúc này cho thỏa cơn uất ức mà thôi. Bên trong căn nhà nhỏ lúc này, bà cô sau một hồi dụng thuật, A Linh cũng từ từ mở mắt, nhưng hơi thở vẫn còn rất yếu. Kia là người đầu tiên mở miệng với một giọng điệu vô cùng lo lắng, anh nhìn An Linh mà hỏi: "Em sao rồi? Thế trong người thế nào, nói cho anh biết." "Em không sao, anh đừng lo." An Linh cố gắng lên từng tiếng, khuôn mặt của cô xanh xao không một chút sắc hồng, với một đôi môi tái nhợt nhìn kiên trấn an. Bà cụ từ tốn ngồi xuống ghế, đôi mắt đục mờ nhìn An Linh, khẽ gần gù trầm giọng: "Cô ấy đã ổn, mọi người đừng lo." "Thật sao bà?" "Đúng, nhưng chỉ có điều..." Bà cô khẽ ngập ngừng, đôi mắt nhìn An Linh chợt lắc đầu. "Có điều gì vậy, bà nói đi." "Cô ấy không sao, nhưng cái thai trong bụng có lẽ không giữ được. Nó đã bị chấn động mạnh, sẽ khó qua khỏi trong vòng 3 ngày. Ta rất tiếc là không thể cứu." "Bà nói sao, An Linh có thai?" Cả Kiên, Viễn và cô Lý đều mở to mắt nhìn An Linh với một vẻ mặt đầy bất ngờ. Kiên ôm lấy vai của cô kích động: "Em có thai, tại sẽ không nói cho anh biết, trời đất ơi." An Linh nhìn Kiên thều thào với một hơi thở đầy yếu ớt: "Em cũng chỉ vừa mới biết, định tạo bất ngờ cho anh nhưng chưa kịp nói." Kiên đau đớn ôm chầm lấy cô vào lòng mà không nói thêm được câu gì. Anh quá xúc động vì vừa vui mừng khi An Linh vừa thoát chết, nhưng cũng vừa đau buồn vì đứa con của mình còn chưa kịp chào đời đã phải lìa xa ba mẹ. Cảm giác của anh rối bời lẫn lộn, anh không thể nào diễn tả bằng lời lúc này. Viễn vội quay sang nhìn bà cụ rồi cố hỏi: "Không còn cách nào sao nữa bà?" "Không, môn tà thuật này quá mạnh, ta chỉ có thể giữ được mạng của người mẹ mà thôi." Ở nghe câu trả lời đó của bà cụ thì Viễn, cô Lý và ông Phúc đều cúi đầu thở dài. Họ chưa kịp an ủi An Linh thì lúc này bà cụ trầm giọng: "Thứ cho tao vô phép nói ra điều này, tuy rằng đứa bé không cứu được, nhưng nó có thể trở thành một vị anh hùng trước khi nó lìa bỏ cõi đời. Vì nó là con của hoàng tử Tiền Triều và một bán yêu như là cô Linh đây. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo để tạo ra ma nhì huyết tử, đánh bại oán linh ngàn năm để giữ lấy sự yên bình cho mọi người. Dưới lấy long mạch của tổ tiên dòng họ, mọi người hãy suy nghĩ đi." Lời của bà cụ vừa dứt thì một không khí im lặng đột nhiên bao trùm lên cả ngôi nhà nhỏ. Không một tiếng nào nói lên, bởi có lẽ mọi người vẫn còn mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Rồi bỗng nhiên có một giọng nói vô cùng đanh thép vang lên, khiến cho mọi người lúc này ai nấy đều như là bừng tỉnh trở lại. "Được, tôi sẵn sàng, bà ra tay đi." Anh trên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng gượng để ngồi dậy nhìn bà cụ nói. Câu nói của cô ngay lập tức khiến cho mọi người ai nấy cũng đều bị bất ngờ, nhất là Kiên. Anh liền vội vàng ôm lấy vai cô kêu lên đầy kích động: "Linh, em nói gì? Em điên rồi sao? Đó là con của chúng ta." À Linh ngước mắt nặng trĩu của mình nhìn Kiên, cô yếu ớt nói: "Nhưng nó không thể sống. Vậy tại sao chúng ta không để cho nó hy sinh một cách xứng đáng? Em tin anh sẽ có suy nghĩ sáng suốt. Hãy lấy đại cục làm trọng phải không?" Kiên lúc này nghe những lời nói của A Linh mà không kìm được lòng. Lần đầu tiên anh khóc, trái tim nhói lên từng cơn đau thắt, nhưng rồi anh cũng suy nghĩ lại. A Linh nói hoàn toàn không sai. Nhưng nói như vậy chẳng khác nào A Linh cũng phải chịu hy sinh theo. Khi đột nhiên trở nên cương quyết nhìn cô. Không, nếu như dùng con của mình để luyện pháp vậy còn em? Hoàng được yên tâm, giả đề có cách để lấy đi bào thai mà không làm tổn hại đến thân thể của phu nhân. Nhưng phải đợi đến ngày mai, vì lúc này cô ấy vẫn còn yếu không thể thực hiện được. Bà cô liền trầm giọng vừa nói vừa chậm rãi đứng lên bước tới giường của A Linh. Đưa bàn tay nhăn nheo của mình sờ vào bụng của cô, rồi lầm rầm cái gì đó trong miệng mà không một ai có thể nghe thấy. Viện đứng đó quan sát, mặc dù anh rất muốn hạ được oán linh, nhưng đối với việc này thì không có chút đành. Vì dù sao thì đây cũng là một đứa trẻ vô tội, cũng giống như là với con anh của lần trước. Vì thực sự rất khó khăn khi phải làm điều đó, anh lúc này đưa mắt nhìn A Linh rồi khẽ hỏi, em đã suy nghĩ kỹ chưa? A Linh liền chớp mắt, sư huynh, đây là cơ hội để tiêu diệt ma nữ, con của em nó sẽ hiểu mà, không có sự lựa chọn nào đâu. Viên khẽ cúi đầu trước câu nói này của A Linh, giống như để thay lời cảm ơn tới cô. Anh quay sang nhìn cô Lý như là để thăm dò thái độ. Cô Lý lúc này cũng chỉ khẽ bím môi cúi đầu, vì hồi này hết cô hiểu được sự hy sinh của A Linh, bởi cô cũng đang làm mẹ. Thế rồi cả căn nhà lại ngập chìm trong sự im lặng. Có lẽ điều đó đã nói lên được sự thống nhất của một tập thể, đều đồng ý với lại quyết định lựa chọn đó của A Linh và Kiên. Đứa bé tội nghiệp được bà cụ dùng thuật để lấy ra một ngày sau đó. A Linh chỉ còn kịp nhìn con lần cuối trong hình hài, vẫn còn chưa rõ rồi khẽ quay đi để che giấu hai dòng lệ đau đớn của mình. Quá trình để luyện thành Mai Như Huyết Tử mất quãng thời gian chỉ có 7 ngày, bà cụ vẫn còn đang hỗ trợ cho Viễn, bởi vì triệt hạ được oán linh cũng là mong mỏi của bà để giữ gìn long mạch của tiên đế tiền triều. Nếu mà không hạ được nó thì một ngày nào đó, oán linh sẽ hút đồ dương khí của người sống và sẽ cốt đủ sức mạnh để đặt chân vào vùng đất cấm. Mọi chuyện đến lúc đó thì không còn có thể cứu vãn được nữa. Ngày cuối cùng, Viễn thu lại vòng tròn pháp đạo bên trong có một hình hài bé nhỏ vẫn còn đang đỏ hòn, nhưng đôi mắt vụt sáng như là ngay vì sao bắt đầu soi rọi trong đêm tối. Đang lúc mà anh sắp sửa sử dụng pháp bảo của lão tà để mà hoàn thành Ma Nhi Thuyết Tử, thì từ bên ngoài một trận cuồng phong nổi lên làm cho bụi bay mù mịt. Cánh cửa bị gió thổi tung đập vào vách nhà kêu lên ken két. Một thân thủ đột ngột xuất hiện, rồi lão vào định cướp lấy cái bào thai, nhưng Viễn đã nhanh hơn một bước. Anh đưa bàn tay ra thổi một luồng pháp khí, rồi vận thành một lực đẩy kịp thời để cái bào thai bay về phía của bà cụ đang ngồi thiền gần đó, miệng hô to, bà lấy. Bà cụ cũng rất nhanh chóng bắt lấy rồi đứng phắt dậy nhìn về phía Viễn rồi nói, hạ thủ đi, để ta bảo vệ hai tứ. Viễn vội vàng gật đầu rồi lập tức tung đòn tấn công về phía trước, nhằm vào cái bóng người vừa đột nhập mà lúc này anh đã đoán ra được là ai. Đúng vậy, hắn chính là Tào Mỹ. Lão ta bị Viễn liên tiếp tung toàn những tuyệt chiêu chí mạng thì cũng nhanh như cắt né đòn vừa đánh trả quyết liệt. Cuộc chiến giữa hai vị pháp sư nhưng khác nhau ở chỗ một bên là tà, một bên là chính, lại một lần nữa diễn ra mà không ai kịp nói với đối phương một lời nào. Một trận chiến quyết định sống còn của hai kẻ đại thù trăm năm lúc này làm cho đất trời trở nên rung chuyển. Tào Mễ điên cuồng trong từng đòn tà thuật nhắm về Viễn mà liên tiếp tung ra. Nhưng có lẽ anh nói đúng, kẻ thua cuộc thì cho dù là thời gian có trải qua bao nhiêu lâu, vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc. Tào Mễ cơ bản không phải là đối thủ của anh. Lão ta bị trúng một đòn chí mạng ngay lập tức rú lên, rồi ngã nhào ra nằm dài trên nền đất thổ huyết. Hai tay ôm lấy ngực của mình thở dốc, run giọng nhìn Viễn rồi chỉ nói được bằng những âm thanh đứt quãng. Khốn kiếp, ta lại thua ngươi. Viễn lúc này cũng vừa kịp thu đòn, anh bước về phía trước nhìn Tào Mễ bằng một ánh mắt bằng lãnh, nở một nụ cười khinh bỉ. Kẻ hèn hạ nhưng ngươi cuối cùng cũng phải nhận lấy quả báo. Muốn chiếm lấy long mạch của Đại Việt ta, e rằng ngươi có vọng tưởng. Đại Việt chỉ là những kẻ bại trận, chỉ có Trung Hoa của ta là mãi mãi trường tồn. Tào Mễ cười lên ngạo nghễ trong khuôn miệng đầy máu. Câu nói của lão ta vừa thốt ra khiến cho Viễn hai mắt lập tức long lên ròng ròng. Anh liền nghiến răng hết sức lực của mình rồi thẳng một đòn kết liễu cuối cùng xuống người của Tào Mễ. Dòng cười của lão ta thất ngấm, hai mắt trần trừng nhìn chăm chăm vào khoảng không bất động. Tào Mễ chính thức đã không còn tồn tại trên cõi dương trần. Lão ta đã phải trả giá cho những tội ác tày trời của mình, đền mạng cho đứa con của A Linh và hàng trăm ngàn những con người vô tội khác. Viễn bỏ mặc cái xác đang trần trừng của Tào Mễ nằm đó, anh nhanh chóng quay lại chỗ bà cụ để nhận lấy bào thai mà tiếp tục công cuộc hành pháp của mình vẫn còn đang dang dở. Mà nhị huyết tử sau khi đã luyện xong, nó hóa thành một hình hài của một đứa bé vừa mới được lên ba. Trên lưng của nó mang vảy của rồng vàng cùng với đôi mắt sáng rực như là sẵn sàng thiêu đốt tất cả những loài ma yêu tà đạo. Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, Viễn và A Linh mang trên người những món pháp bảo và chấn yêu và sự kỳ vọng về cuộc chiến cuối cùng này. Còn có cả bà cụ đi theo để làm hậu thuẫn, vì lúc này bà cũng không còn sợ ma lực của oán linh ngàn năm. Cậu Lý và Kiên cùng với ông Phúc cũng có mặt, nhưng theo lời căn dặn của Viễn, họ chỉ được đứng từ bên trong của bụi tre già mà nhìn ra, tuyệt đối không được bước ra ngoài dù có bất cứ chuyện gì. Viễn lại dùng sợi roi phục yêu của mình quấy nước kêu gọi oán linh, và đúng như những gì anh dự đoán, oán linh trong thân ảnh của một người con gái với khuôn mặt trắng bệch lao vút lên không trung, từ dưới lòng sông Tiền lạnh ngắt. Nó bay là lướt trên mặt nước, để đôi mắt đen ngòm nhìn xuống phía Viễn cất giọng cười lạnh lạnh. Đến rồi sao? Ta chờ các ngươi lâu rồi, hôm nay đến đây nộp mạng người cũng rất là ngoan đấy. Yêu nghiệt, khí số của người đã tận, chuẩn bị xuống địa ngục đi. Xem ra người cũng khá dũng cảm, được rồi, hôm nay để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Dứt câu thì oán linh ngay lập tức hóa thành thân quỷ. Nó liền gào lên từng tràng vang dậy cả khúc sông Tiền trong bóng đêm bao phủ, rồi lao nhanh về phía Viễn tung đòn phủ đầu. Viễn công nhanh như cắt nghiêng người né tránh, rồi cùng A Linh liên thủ hợp sức thi triển đạo pháp mà đánh trả. Sông Tiền lúc này lại nổi lên những đợt sóng lớn đánh đập vào bờ, từng cơn trắng xóa. Oán linh càng điên cuồng tấn công bằng những thủ pháp vô cùng tàn bạo, dường như nó đang quyết chí thì phải giết cho bằng được Viễn. Lúc này nhận thấy thời cơ đã tới, Viễn và A Linh nhìn nhau gật đầu như là ngầm ra hiệu. Rồi Viễn lấy từ bên trong túi vải hành pháp của mình ra một chiếc hộp hình vuông gỗ. Anh liền ngay lập tức niệm chú và thả ra ngoài ma nhi huyết tử. Một đứa bé với hai trong mắt đỏ rực nhanh chóng chui ra từ một cái xác của hài nhi ở bên trong chiếc hộp. Nó bay phất phơi, xoay mặt về phía của Viễn như đang đợi lệnh. Viễn nhìn nó bằng một nhãn lệnh và truyền vào tai của nó một thứ âm thanh mà chỉ có anh và nó mới có sự liên kết. Sau vài giây, đôi mắt của ông như huyết tử vụt sáng lên đỏ rực như hai hòn than. Nó liền gật gù cái đầu nhỏ của mình như ngầm trả lời rằng đã hiểu. A Linh lúc này vô cùng xúc động khi nhìn vào đứa bé, cô khẽ bím môi rồi nhìn nó bằng một ánh mắt yêu thương thì thầm. Con của mẹ, cuộc chiến này phải trông cậy vào con, mẹ yêu con. Và dĩ nhiên những lời nói của cô, đứa bé không hề nghe thấy, cũng như không hề cảm nhận được. Nó bây giờ chỉ như là một món pháp bảo vô tri, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Viễn mà thôi, chứ không hề có riêng một cảm xúc nào. Đứa bé ngay lập tức xoay đầu lại, nhắm về phía cổ oán linh bay tới với một thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, toàn thân rực sáng. Oán linh đang điên cuồng quấy đạp trong hình hài của quỷ chú, nhưng khi vừa trông thấy đứa bé, nó liền ngay lập tức dừng lại rồi hét lên một tiếng thất thanh làm vang động cả một khúc sông. Mà nhị huyết tử, trời đất ơi! Nhưng đã muộn. Đứa bé cười lên những âm điệu của trẻ con lanh lảnh vun vút, nhưng tiếng cười của nó lại khiến cho oán linh vô cùng hoảng sợ, toàn thân run rẩy ôm đầu kêu gào trong đau đớn. Rồi đứa bé đột nhiên ngưng giọng, nó liền lao tới dùng miệng nhỏ bé của mình phun ra những đám lửa vàng rực liên tục rồi thẳng vào người của oán linh. Những đám lửa tuy phạm vi không lớn nhưng mà lại có một sức công phá vô cùng dũng mãnh. Oán linh bị hỏa diễm thiêu đốt lúc này đang sợ hãi giãy giụa kêu gào trên không trung. Đứa bé vẫn chưa chịu buông tha, nó liền tiếp tục bay tới vòng vòng xung quanh oán linh với một vận tốc của 1000 năm ánh sáng, rồi đột ngột dừng lại. Nó dùng hai chiếc răng sắc nhọn của mình, một nhát cắm vập sâu vào cổ của oán linh, kết liễu một con ma nữ ngàn năm, không siêu thoát đã gây hại cho nhân gian quá nhiều tăng thóc. Oán linh bị hạ viện cũng nhanh chóng niệm chú tu lại ma nhi huyết tử vào trong chiếc cổ. Vừa nhìn thấy A Linh gật đầu mỉm cười như muốn nói tất cả đã kết thúc, thì ngay lúc này từ phía bên trong bụi tre già bỗng vang lên tiếng khóc rất lớn của trẻ con. Viễn và A Linh đồng loạt quay lại, chưa kịp chạy tới đã nghe thấy giọng của Kiên hét lên: "Anh Viễn, Linh, chị hai sinh rồi là con trai." Đôi mắt của Viễn mở to biểu hiện cho sự vui mừng khôn xiết, rồi ngay lập tức lao vào nhanh như một cơn gió. A Linh cũng nhanh chân nổi gót chạy phía sau trong một tâm trạng vui mừng không kém. Bà cụ trên tay bế một đứa bé chỉ mới được chào đời trao lại cho Viễn, bà mỉm cười trầm giọng: "Một yêu linh vừa mới bị triệt hạ, một tiểu vương cũng vừa mới được chào đời. Ông cũng là phần số may mắn cho tất cả thần dân, vì đứa bé này có mệnh trời bảo hộ, nó không trở thành thủ lĩnh thì cũng sẽ đắc đạo thành bậc chí nhân. Chúc mừng phò mã." Viễn bị đứa bé trên tay, trong lòng ngập tràn những cảm xúc lúc này thật vô cùng khó tả. Anh liền ôm lấy con của mình trong lòng ủ ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh Lý, khẽ cúi xuống hôn nhẹ môi cô mỉm cười hạnh phúc: "Cảm ơn em vì tất cả, anh vô cùng hạnh phúc. Mẹ con em là hai sinh mệnh quý báu nhất trên cõi đời này mà anh cần gìn giữ, anh yêu em." Cô Lý trên khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì lúc nãy mải lo cho sự an toàn của Viễn, lại vừa đau bụng sắp sinh. Nhưng lúc này nhìn thấy mọi thứ đã bình an thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn anh mỉm cười mà đáp: "Em cũng rất hạnh phúc vì anh và con, em yêu anh." Hai người đều mỉm cười nắm tay của nhau rất dịu dàng chiều mến, trong những đôi mắt đang nhìn họ đầy xúc động ngưỡng mộ. Đứa bé trong vòng tay của Viễn lúc này bỗng nhiên lại cất lên tiếng khóc vang dội. Cả một khúc sông Tiền đã được bình yên, không còn gợn lên những con sóng dữ. Bầu trời trở lại chăn hòa trong vắt với những sao lấp lánh trong đêm, làm sáng rực cả một vùng quê yên ả. Làng Thủy và làng Mộc quay trở về với cuộc sống thanh bình vốn có. Mảnh đất Long Mạch vẫn được bảo vệ an toàn bởi một vị hộ pháp cuối cùng của vương tộc. Dù có trải qua biết bao thế hệ, lòng trung thành của người hộ pháp ấy vẫn thi gan với thời gian đời đời kiếp kiếp, vượt qua hàng trăm thế kỷ vẫn không có gì lay chuyển. Trong hai căn nhà nhỏ ngày đêm vẫn đầy ắp tiếng cười, những giọng nói râm ran cùng tiếng bi bô của trẻ con mang một âm điệu vô cùng viên mãn. 100 năm sau, chỉ còn lại hình bóng của một nữ đạo sĩ cô đơn giữa tiết trời gió lạnh. Cô ấy lặng lẽ đứng bên cạnh những ngôi mộ, một mình đưa mắt nhìn những áng mây trôi bồng bềnh ở xa tít chân trời, rồi hoài niệm mỉm cười tự nhủ: "Sư huynh, anh đã hy sinh sự bất lão của mình để cùng tàu tàu già đi. Chắc bây giờ ở thế giới bên kia hai người đang hạnh phải không?" Rồi vẫn với nụ cười đó, cô khẽ quay sang ngôi mộ nằm lẻ loi bên cạnh: "Anh cũng vậy, hãy hạnh phúc nhé. Có lẽ em sẽ còn phải chờ đợi anh ở kiếp sau. Nếu không vì con mang trọng trách trên vai giữ yên bình cho nhân gian, em cũng sẽ giống như sư huynh mà đi theo anh cho trọn tình trọn đạo." Nói xong, cô chậm rãi lấy từ trong chiếc túi vải ra một chiếc hình hộp vuông, đặt xuống chiếc ngôi mộ gấn vái điều gì. Sau ít phút mặc niệm thì cô cầm lấy chiếc hộp nhìn nó rồi khẽ cất giọng: "Viếng ba xong rồi, chúng ta lên đường con nhé. Hãy cùng mẹ gìn giữ cho yên muôn dân trăm họ trước những bầy yêu ma tà đạo đang quấy phá ngoài kia." Rồi trong ánh chiều tà, bóng của một nữ đạo sĩ đang dần khuất sau rặng tre già, nơi ranh giới của làng Thủy và con sông Tiền quanh năm lặn sóng. Cho đến cuối cùng thì kho báu vẫn còn ngủ yên dưới lòng sông băng giá, mà cho đến cả ngàn năm sau này cũng chẳng ai còn nhắc đến nó nữa. Thưa quý vị, bộ truyện giải trừ phong ấn sông Tiền đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.